Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1157 uy áp, nghịch tập, chương 1157 hảo tàn nhẫn ra oai phủ đầu, lần này Mã Uy đem Kim Khuê Ân đám người nội tại bắt nạt kẻ. Yếu bản chất thuộc tính cấp tạc ra tới, cũng có thể nhìn ra Kim Khố Thế Gia ở Xiêm La Đại Quần Vực. Bên trong cũng không nổi bật. Nếu không sẽ không như thế sợ đầu sợ đuôi, này theo chân bọn họ gia tộc thế lực không quan hệ. Mà theo chân bọn họ ở Xiêm La gia tộc định vị có quan hệ, thói quen là thực đáng sợ, một cái quen. Làm Chu Nho người làm hắn lập tức trưởng thành người khổng lồ. Hắn như cũ sẽ theo bản năng ngước nhìn người khác, đại ly đem đối phương liếc mắt một cái nhìn thấu. Trên mặt lại là vô cười. Chỉ là thong thả ung dung đến đem tay phải kẽo kẹt ở trên eo trên chuôi kiếm, hắn chắn ta lộ một câu, hắn chắn ta lộ, cho nên sát, rất nhiều bị chặn đường sau đó không thể không cấp kiểm tra sau mới cho đi xuất nhập người tại đây. Một khắc tâm đều tắc, người cùng người chênh lệch như thế a. Chúng ta là bị chặn đường, không thể không khuất tùng, tại đây nữ nhân trước mặt đó là chặn đường, những người cản đường sát. Kim Khuê Ân tâm cũng ngạnh, phi thường ngạnh, nhưng là tưởng tượng đến cấp dưới truyền đến tin tức. Tâm lại ngạnh, bỗng nhiên nói, các hạ có không gian thiên phú, không biết đến từ gia tộc nào hoặc là thế lực, trước kia chưa nghe nói, thử. Hắn ở làm cuối cùng một lần thử, đại ly bỗng nhiên phản ứng lại đây. Nha, này Kim Khuê gia tộc người là từ nàng phía trước làm ma bò cạp trống rỗng thu đi kia long huyết. Nham tinh suy tính ra nàng có thể là phía trước ở Vẫn Long đảo đoạt bảo người đi. Vốn là cho rằng kia tiên diều mỹ nữ. Hiện tại nàng khôi phục nữ thân. Đối phương liền cho rằng nàng là nàng. Đơn giản nói đến chính là đại ly đem hắc oa khấu kia tiên. Diều mỹ nữ trên người. Nhưng là hiện tại lại đem hắc oa cấp một lần nữa bối đã trở lại. Ha ha báo ứng a. Ai làm ngươi nhìn nhân ra toàn thân. Còn cố ý viết thư báo cho, hảo đi. Nếu đã phụ đắc chính, đại ly cũng không sợ hãi. Chỉ là bên ngoài thượng không thể thừa nhận. Nếu không hôm nay là có thể truyền ra nàng được Vẫn Long đảo chí bảo gì đó. Bất quá đại ly cũng không nói chuyện. Trầm mặc chính là lớn nhất phản kích. Hơn nữa, nàng dùng một ánh mắt nhàn nhạt đến liếc này Kim Khuê Ân liếc mắt một cái. Không trả lời. Cũng chính là không phủ nhận cũng không gật đầu. Phản làm Kim Khuê Ân trong lúc nhất thời vô pháp phát tác. Chỉ có thể lựa chọn ra tay. Hoặc là không ra tay, đây là sát đâu. Vẫn là không giết đâu. Sát, Kim Khuê Ân bỗng nhiên liền lạnh giọng hạ lệnh. Động thủ, bởi vì hắn được đến tin tức. Thiếu chủ muốn tới. Nếu lại vô thành tựu, hắn chắc chắn sẽ bị gia tộc nghiêm trị. Cho nên cần thiết sát. Nhận được tin tức sau, Kim Khuê Thế Gia người lại là ở kia một cái chớp mắt so ngày xưa ra tay chậm không ngừng một cái hô. Hấp, trong lúc nhất thời thế nhưng không ai cái thứ nhất ra tay, không khí trong lúc nhất thời véo. Sắc Kim Khuê Ân ngẩn người, tiếp theo giận dữ hét, còn chờ cái gì? Động thủ, nga, a, nga nga, những người đó phản ứng lại đây, đồng thời ra tay. Lại không còn nữa ngày xưa hung ác, chủ yếu là vừa thấy đến đối phương. Kia cảm giác liền, thật sự muốn xuống tay. Người khác xem đến rõ ràng. Thầm nghĩ, Mỹ sao sao quốc huynh thành hoặc nhân. Quả nhiên không khinh ta a. Không đối Kim Khuê Thế Gia người ra tay. Đại ly chọn mi, ở vừa mới nàng cũng đã đem những người này liếc mắt một cái nhìn thấu. Muốn nháy mắt né tránh này đó công kích đều là thực nhẹ nhàng. Chỉ là, nàng đôi tay giao điệp, rũ phóng bụng nhỏ phía trước, tư thái rụt rè mà quý trọng, giống như lâu đài cổ trung đóng băng ngàn năm hậu duệ quý tộc di ảnh. Giờ phút này, nàng lược nháy mắt không trung, có cự giống, hoàn toàn thật thể, khổng lồ mà yêu nhã, hai cánh như long cánh, thể nếu kỳ lân, nó là huyết, là thuần huyết, là quân vương, là thuần huyết quân vương. Thuần huyết quân vương giống, huyết tộc bản kỷ bên trong đã từng nhớ kỹ như vậy một câu. Đương thuần huyết quân vương mở xem ngươi liếc mắt một cái. Thiên địa ảnh ngược hóa thành một giống. Vạn vật bụi bặm, huyết tộc đế vương đều không nhất định có được quân vương giống. chỉ có huyết thống đạt tới đỉnh, thậm chí có thể so với tiền tam đại thuần huyết tộc mới có thể thức tỉnh nó. Đã là ở đại ly trên người thức tỉnh, nó mở mắt ra, đến từ quân vương uy áp. Thuần huyết quân vương giống. Đệ nhất kỹ năng điểm. Lâm uy, khủng bố quân vương uy áp từ đại ly sau lưng. Từ này nhan giá trị nghịch thiên nữ nhân sau lưng. Bao trùm mà xuống. Quân vương, tới. Oanh, bão cát không tiếng động xâm nhập quá. Gió cuốn mây tan. Kinh thiên sét đánh, một cái hô hấp quá, 300 kim khuê thế gia ra tay kia một đội quân cấp, phi hôi. Yên diệt, vô luận này uy lực như thế nào? Kia quân vương giống làm vương cấp đều từ trong xương cốt sợ hãi. Đến từ huyết thống hèn mọn, toàn trường người đều không thể tự kềm chế đến ở quân vương liếc mắt một. Cái hạ thần phục với chính mình hèn mọn, hơn nữa bừng tỉnh phát giác. Này tế gia quân vương giống nữ tử. So với bọn hắn tưởng tượng muốn cao quý đến nhiều, nhưng là lại cảm thấy nàng vốn nên như thế cao quý. Kim Khuê thế ra người ngây ra như phỗng. Kim Khuê ân trợn to mắt, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Đại Ly lại là hứng thú dã rời. Này Kim Khuê gia tộc làm nàng thực thất vọng. Tuy rằng xuất từ cường đại vô cùng Xiêm La, tác phong lại quá không được. Vốn dĩ làm tốt một trận chiến chuẩn bị, hiện tại nghĩ đến không cần, đối phương đã không có chiến đấu chi tâm, một cái thuần huyết quân vương. Giống liền cũng đủ làm cho bọn họ đối nàng sinh ra các loại kiêng kỵ. Đại Ly trong lòng trợn trắng mắt, nàng tuy rằng cũng có kiêng kỵ người, nhưng là càng có rất nhiều được ăn cả ngã về không quyết đoán. Hiển nhiên này Kim Khuê gia tộc người không có, một khi đã như vậy, nàng xoay người muốn đi, oanh. Hải vực. Liền ở hải cảng bên cạnh hải vực chung, bỗng nhiên tạc ra một cái lốc xoáy tới. Khổng lồ hắc ảnh từ cái đáy cuồn cuộn mà ra, kêu uy áp. Kia nùng liệt mùi tanh của biển, kia trương dương ương ngạnh hơi thở, hải yêu tới. Có người ở trong đám người kinh hô. Thật là tới, Đại Ly nhìn xuống phía dưới hải vực, xôn xao. Sóng nước bị đẩy ra, hải yêu, hải tượng. Hải xà vẫn là hải sư, từ từ khổng lồ hải yêu hiển lộ bản thể. Từ dưới nước lộ ra nửa thanh. Kia thân thể cao lớn cùng lạnh băng uống máu mắt đều làm trên bờ nhân loại tu sĩ sinh sôi cảm giác. Được chúa sáng thế ở huyết nhục chi thân thượng đối nhân loại khắt khe, từ căn bản thượng giảng. Nhân loại trừ bỏ một viên linh trí là ưu việt phần lớn chủng tộc ở ngoài. Ở những mặt khác bình quân trình độ là xa xa không kịp mặt khác giống loài, bên này là chúa sáng thế. Cân bằng chi đạo, đương nhiên. Trong đó cường giả vĩnh viễn sẽ không bị cân bằng trói buộc, như nhau không chung Đại Ly. Cũng như nhau dẫm lên kia to lớn hải sư đầu biển sâu lươn điện vương, hắn nhìn về phía Đại Ly. Ánh mắt ở Đại Ly phía sau bất động thuần huyết quân vương giống thượng dừng một chút. Như cũ không thay đổi nguyên lai lạnh băng cùng sát khí, sát tử chi thù là tất nhiên muốn báo. Nếu không hắn biển sâu lươn điện vương mặt mũi hướng nào gác. Nhân loại tu sĩ bên này an tĩnh. Kim Khuê gia tộc người hỉ yêu nửa nọ nửa kia. Một là bọn họ rốt cuộc tìm được rồi kẻ thù. Hơn nữa hải yêu tới. Người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhị, bọn họ thế nhưng không làm gì được người này. Thả. Hải yêu chính mình ra tay nói. Kia hợp tác liền chưa chắc có thể đạt thành. Này người này trên người cất giấu bảo vật. Hiển nhiên sẽ không quy về bọn họ Kim Khuê gia tộc mà an tĩnh chung. Biển sâu lươn điện vương mở miệng chính là ngươi giết chết con ta. Không phải, Đại Ly mặt không đổi sắc đến nhàn nhạt nói, này không phải nàng nói dối. Bởi vì lúc ấy cho một đòn chí mạng đích xác không phải nàng. Mà là vị kia thân chịu trọng thương cùng kịch độc còn liều mạng tìm đường chết đại mỹ nhân, cho nên. Đại Ly biểu tình cùng ánh mắt thậm chí ngữ khí là thập phần thẳng thắn thành khẩn, biển sâu lươn. Điện vương nhíu mày. Hắn thà rằng người này biểu hiện các loại nghi hoặc kinh ngạc sau đó phủ nhận. Cứ như vậy hắn mới có thể càng xác định người này là chính mình muốn tìm, rốt cuộc này phù hợp người. Bình thường phản ứng, nhưng là đối phương lại là thập phần lãnh khốc ngắn gọn. Thậm chí khinh thường vì chính mình biện giải. Loại này phản ứng ngược lại khả năng tính thấp nhất, hơn nữa lúc ấy những cái đó tiểu hải thú nhóm. nhìn đến rõ ràng là con của hắn đuổi theo một cái lớn lên chẳng ra gì nam nhân cùng một cái màu đỏ tóc nữ nhân, hiển nhiên không phải trước mắt người này như vậy, tuy rằng đáy lòng có các loại không phù hợp, biển sâu lươn điện vương lại như cũ cảm thấy người này rất có khả năng, có lẽ là một loại trực giác, đến từ phụ thân trực giác, ta nói ngươi là, ngươi chính là, biển sâu lươn điện vương cũng bá đạo đến làm người giận sôi. Trước mắt căn bản không cho đại ly giải thích hoặc là cơ hội phản bác. Một ngữ bãi, đó là uy áp lâm tới. Biển sâu lươn điện vương, đây là cái gì cấp bậc? Hoàng cấp đỉnh, sắp đột phá hợp thể kỳ biển sâu bá chủ. Nếu ở dưới nước hiển lộ bản thể nói, hắn thậm chí có thể cùng hợp thể kỳ cao thủ liều mạng. Chính là như vậy bá chủ. Giờ phút này đem hắn vương giả uy áp bay thẳng đến đại ly oanh lại đây. Toàn trường phụ cận người động tác nhất trí bị đánh bay. Không chung chỉ có một người. Không, còn có thuần huyết quân vương giống. Biển sâu bá chủ đối thuần huyết quân vương. Uy áp chi đấu. Đây là huyết thống. Thực lực, linh hồn từ các phương diện tư bản đánh giá. Thực lực, hoàng cấp đỉnh đối. Ngạch, cái này liền không cần so. Chênh lệch quá lớn, hai người căn bản không thực tế ra tay. Không đối lập. Như vậy linh hồn, lươn điện vương linh hồn là bàng bạc, khí thế rộng rãi, lôi quang điện minh, mà đại ly, dầm. Đương kia lạnh băng, tựa hồ tràn ngập huyết tinh cùng tàn khốc linh hồn chi khí phóng thích mở ra tất cả mọi người chấn. Kinh rồi, tuy là biển sâu lươn điện vương cũng là kinh ngạc không thôi, hoàng cấp. Như thế linh hồn lực ít nhất cũng là hoàng cấp, thiếu niên này người, yêu quái, oanh, oanh. Hai cái linh hồn đánh sâu vào. Không thể nghi ngờ vẫn là biển sâu lươn điện vương linh hồn càng khổng lồ. Thậm chí cường đại rồi vài lần. Nhưng là, số lượng không đại biểu chất lượng. Thể tích không đại biểu nội hàm, bồng. Bình, không, không phải bình, lớn nhất chênh lệch là huyết thống. Đây là vô pháp nghịch tập chênh lệch. Làm biển sâu lươn điện vương không nghĩ tới cũng sợ hãi chênh lệch. Thuần huyết quân vương giống động. Đệ nhị kỹ năng điểm, trào phúng, đến từ huyết thống thượng cao cấp, cao đối thấp trào phúng, nhìn xuống trào phúng, vô tình trào phúng, giận, đột nhiên sinh ra giận, biển sâu lươn điện vương thậm chí khống chế không được chính mình tâm tính. Thao tác uy áp lập tức liền lay động lên, đúng lúc này, phản kích. Đại ly đem toàn bộ linh hồn lực trực tiếp rót vào thuần huyết quân vương giống bên trong. Nghĩa vô phản cố đến phản kích. Biển sâu bá chủ, hoàng cấp đỉnh, lão tử không sợ ngươi. Dầm, đại ly một cái lắc mình càng thượng thuần huyết quân vương giống đỉnh đầu. Chân dẫm lên đầu của nó lô. Chiều phía dưới, thuần quan hệ huyết thống vương uy áp. Cổ xưa quý tộc uy áp, long tộc thân thể uy áp, dung hợp. Dẫm đạp, thuần huyết quân vương giống triển khai hai cánh. Rút khởi chi trước. Lại rơi xuống, dẫm đạp, trào phúng lúc sau dẫm đạp, song trọng dẫm đạp trọng điệp oanh, cắt sát, biển sâu lươn điện vương uy áp, nứt ra rồi một cái khẩu tử, chưa xong còn tiếp, hết chương.